Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 607, lấy lòng thật nhiều người. Góc truyện audio.com. Cố Hề Hề cân nhắc một chút, cũng là chuyện này hỏi ba ba thật đúng là hỏi đúng rồi người. Hắn chính là chân chính đại học giả, chính mình này hai thanh đao cùng hắn so sánh với, trực tiếp không đủ xem. Không hề do dự, Cố Hề Hề liền bắt thông Vân tiên sinh điện thoại. Đọc truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc tại đây. Điện thoại một truyền được, không đợi Cố Hề Hề mở miệng nói chuyện, trong điện thoại truyền đến một trận lại một trận tiếng cười. Chờ trong điện thoại cười xong, Cố Hề Hề mới yên lặng nói, ba ta tình huống ngươi đều thấy được đi. Ta nên làm cái gì bây giờ a? Trong điện thoại Vân tiên sinh lại một lần cười nửa ngày, cười xong lúc sau mới nói ân, đã biết. Chúng ta đang xem các ngươi, phát sóng trực tiếp, Hề Hề a, không nghĩ tới ngươi nhìn đến con đỉa thời điểm thế nhưng là cái này biểu tình. Khụ khụ khụ khụ. Vân tiên sinh đột nhiên nhớ tới, hiện tại không phải trêu ghẹo nữ nhi thời điểm, lập tức rời đi đề tài, đem chính mình biết nói cấy mạ tri thức đều nói một lần. Treo điện thoại lúc sau, những người khác lúc này mới thần kỳ phát hiện nguyên lai cấy mạ là muốn đảo đi, mà không phải chính đi. Sau đó bốn người chạm thành một loạt cắm hai khỏa liền trở về lui một bước. Nửa giờ lúc sau, bốn bài siêu siêu vẹo vẹo thảm không nỡ nhìn lúa ương đều cắm hảo. Chính là vấn đề tới, bọn họ trong tay mạ đã không có. Chính là trò chơi thông quan yêu cầu là cần thiết cắm đầy một mẫu đất. Vậy phải làm sao bây giờ? Cố Hề Hề ánh mắt hướng tới kia mấy cái bảo tiêu trên người nhìn lướt qua. Nói, không bằng lại đem bảo tiêu mượn nợ cấp thôn dân đổi điểm mạ đi. Kia mấy cái bảo tiêu nhịn không được một run run, lập tức nói, Doãn Tổng, chúng ta tự nguyện tài trợ các ngươi mạ. Ngài xem, bất luận cái gì TV giải trí tiết mục đều là có tài trợ thương. Doãn Tư Thần như suy tư gì nhìn camera, được chưa? Camera lại lần nữa run lên, hành, hắn dám nói không được sao, hắn nếu là dám nói hành, mượn nợ chính là hắn. Vì thế ở vừa đe dọa vừa dụ dỗ dưới, bọn bảo tiêu tự phát. Tài trợ, tổng tài một giọt mới mẻ mạ, bốn người mệt thành cầu cuối cùng là đem một mẫu đất cấp loại xong rồi. Nhiệm vụ kết thúc, không đợi bốn người nghỉ ngơi lại đây, camera lại muốn tuyên bố tiếp theo cái nhiệm vụ. Cảnh Dung đột nhiên từ trên mặt đất bò lên, ngươi còn dám nói chuyện, ngươi tin hay không ta tấu ngươi. Còn có để, người sống, loại xong một mẫu đất đều phải mệt chết, bọn bảo tiêu muốn cười rồi lại không dám cười bộ dáng, quả thực là quá đầu. Mà những cái đó xem phát sóng trực tiếp quả thực cười đến đánh ngã. Camera chống được uy hiếp, run rẩy nói, còn dư lại cuối cùng một cái nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, trò chơi liền thông quan rồi. Gì, chỉ còn lại có cuối cùng một cái nhiệm vụ, kia nếu hoặc nhiều, vậy nghe một chút nhìn xem đi. Cảnh Dung nâng giơ tay chỉ ý bảo camera có thể nói, camera lúc này mới thanh thanh giọng nói, cuối cùng một cái nhiệm vụ là dùng ngắn nhất thời gian kiến tạo một cái ái cảng. Thắng người có thể thu hoạch thần bí đại lễ bao một phần. Mệt thảm bốn người đồng thời dựng lên lỗ tai, có ý tứ gì? Cuối cùng một lần nhiệm vụ là không thể tổ đội, mỗi người đều phải đơn độc. Hoàn thành, camera đại ca trên vai trách nhiệm, gánh thì nặng mà đường thì xa a, từ từ thần bí đại lễ bao là thứ gì? Bốn người chăm miệng một lời hỏi, tiền tài gì đó đối bọn họ tôi nói, đã hoàn toàn không có lực hấp dẫn hảo sao. Trừ phi là đáng giá chờ đợi thứ tốt, nếu không hoàn toàn không có bất luận cái gì tính tích cực hảo sao. Chỉ có thần bí mới kêu thần bí đại lễ bao, camera còn kiên trì hắn cuối cùng tiết tháo, không chịu nói ra. Đáng tiếc, trước mặt hắn vài người cái nào là hảo lừa gạt a, gần là Doãn Tư Thần ném lại đây một ánh mắt liền cũng đủ hắn bắp chân run run thành một đoàn. Rốt cuộc camera ai không được này đáng sợ uy áp, phân biệt nói cho bọn họ bốn cái bất đồng đại lễ bao nội dung. Cố Hề Hề thần bí đại lễ bao là đến từ Mặc ra một cái hứa hẹn, chỉ cần là Cố Hề Hề nói ra, Mặc. Kệ là cái gì yêu cầu đều sẽ đáp ứng. Doãn Tư Thần thần bí đại lễ bao là Mặc Tử Hân chủ động đưa tới thành ý, chỉ cần hắn có thể thắng nhiệm vụ này, hắn liền chủ động thanh minh giải trừ cùng Vân gia hôn ước, hoàn toàn thành toàn bọn họ hai cái. Tuy rằng hiện tại hai người ở bên nhau là ván đã đóng thuyền sự tình, chính là Doãn Tư Thần biết Cố Hề Hề kỳ thật vẫn là thực để ý chuyện này. Đây là Cố Hề Hề khúc mắc, Cảnh Dung thần bí đại lễ bao cũng là đến từ Mặc gia hứa hẹn, chỉ cần hắn có thể thắng, Mặc gia sẽ không quản Mặc Tử Huyên nguyện ý hay không, đều sẽ mạnh mẽ đem nàng gả cho hắn. Mà Mặc Tử Huyên thần bí đại lễ bao càng đơn giản, đó chính là chỉ cần nàng có thể thắng nhiệm vụ này, nàng liền có thể không cần gả cho Cảnh Dung. Bốn người đại lễ bao từng người bất đồng, rồi lại lẫn nhau. Liên hệ, nguyên lai phía trước ba cái nhiệm vụ đều là tiểu đánh tiểu nháo nhiệt thân hoạt động, cuối cùng một cái mới là chân chính khảo nghiệm bọn họ nội dung. Muốn chính mình lễ vật nhân thì tất yếu hy sinh rất những người khác. nguyên bản còn náo nhiệt bốn người, đồng thời an tĩnh xuống dưới. Mỗi người tâm tình đều hảo phức tạp, tất cả mọi người đều là quan hệ mật thiết tồn tại, chính là cái này đại lễ bao không thể phủ nhận, thật là mỗi người đều gấp đãi muốn đồ vật. Là hại người ích ta, vẫn là đại ái vô tư, nghỉ ngơi lại đây bốn người, bị bốn tổ bảo tiêu phân biệt mang theo rời đi. Trước khi đi Cố Hề Hề quay đầu lại nhìn thoáng qua những người khác muốn nói lại thôi. Những người khác biểu tình cũng đều không sai biệt lắm, chính là đại gia chung quy vẫn là cái gì đều không có nói, yên lặng xoay. Người rời đi, Cố Hề Hề bị bảo tiêu đưa tới một cái nhà gỗ nhỏ bên trong phòng có không ít tài liệu có thể cho nàng lắp ráp ra bất luận cái gì hình dạng đồ vật. Biệt thự, hoa điền, hải dương, sa mạc vân vân. Tin tưởng những người khác cùng chính mình cũng là giống nhau. Cái gọi là kiến một cái ái cảng chẳng qua là ngụy trang. Này một cái trò chơi, khảo nghiệm chính là nhân tâm. Ở dâu Rio ích lợi trước mặt tất cả mọi người đều có thể là thẳng thắn thành khẩn. Chính là ở sự tình quan chính mình trọng đại ích lợi trước mặt đâu. Cảm tình có phải hay không thật sự đáng giá tín nhiệm. Trò chơi này không biết vì cái gì, đột nhiên liền phong cách biến đổi, biến thành khảo nghiệm nhân tâm. Mà đang xem phát sóng trực tiếp mọi người cũng đều sôi nổi chú ý lại đây. Tất cả mọi người đều muốn biết bọn họ lựa chọn, là cái gì, bốn người đều đi theo một cái bất đồng nhiếp ảnh, mỗi người động tác cùng biểu tình đều sẽ bị thu vào camera bị truyền tống đến những người khác trước mặt. Trò chơi này không có thời gian hạn chế, lấy tham gia trò chơi người chủ động đưa ra kết thúc vì chuẩn. Cố Hề Hề cả ngày đều ngồi ở trong phòng, nhìn chằm chằm trước mắt vài thứ kia phát ngốc. Một ngày tam cơm đều sẽ có người chuyên môn đưa vào tới. Cố Hề Hề suy đoán người khác lựa chọn có thể hay không cùng chính mình giống nhau rối rắm. Chính là rất nhiều người khen thưởng đều là tự mâu thuẫn, nếu thành toàn một người thế tất liền phải xúc phạm tới những người khác. Đây là Cố Hề Hề nhất không nghĩ nhìn đến, nàng là nhất không nghĩ thương tổn người khác người, đặc biệt những người đó còn đều là nàng rất quan trọng người. Tình yêu, cùng hữu nghị, đều là nàng không thể dứt bỏ cảm tình. Thật là như thế nào làm đâu, đồng dạng rối rắm đích xác thật còn có những người khác. Doãn Tư Thần khoanh chân ngồi ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Hắn trong tay nắm một khối tài liệu, nửa ngày đều không có buông. Hắn biết rõ Cố Hề Hề tính nết cũng không muốn làm Cố Hề Hề khó xử. Chính là cơ hội này thật sự quá khó được. Chỉ cần Mạc Tử Hân chủ động tuyên bố giải trừ hôn ước như vậy hắn liền có thể danh chính ngôn thuận cùng Cố Hề Hề kết hôn mà không cần làm Cố Hề Hề lưng đeo bất luận cái gì tâm lý gánh nặng. Chính là nếu hắn làm như vậy chẳng khác nào phá hủy Cố Hề Hề hứa hẹn. Làm như vậy kết cục chỉ sợ không phải như vậy dễ tiêu hóa. Trước khi hắn chủ tính nhiều như vậy thận trọng từng bước năng lực áp Mạc Tử Hân thành công. Làm Cố Hề Hề về tới hắn bên người. Chính là chủ tính chính là người tính không đến chính là nhân tâm. Hắn không nghĩ làm Cố Hề Hề oán hận hắn, một cái khác góc cảnh dung cao hứng phấn chấn đôi một cái phiêu biệt thự. Chính là đương cuối cùng một khối tài liệu rơi xuống thời điểm cảnh dung lại là duỗi tay một tay đem cực cực khổ khổ dựng tốt phòng nhỏ toàn bộ hủy hoại cái triệt triệt đề đề. Nếu là dùng như vậy thủ đoạn là có thể được đến nàng, hắn đã sớm làm như vậy. Mạc Tử Huyên là người nào? Nàng chính là cao ngạo công chúa, như thế nào sẽ làm một cái hầu gái? Chính là cơ hội này thật sự rất khó đến không phải sao. Ta quả nhiên vẫn là không thể nhẫn tâm, cảnh dung cười khổ một tiếng, lầm bầm lầu bầu nói ta quả nhiên là cái làm không được đại sự ngu xuẩn. Tính ta không tranh, nếu nàng thật sự không nghĩ gả cho ta ta lại miễn cưỡng lại có ý tứ gì. Không nghĩ tới ta cảnh dung cũng có như vậy một ngày. Cầu mà không được, cảnh dung trên mặt vừa thu lại rối rắm biểu tình trực tiếp nằm ở trên sàn nhà nhắm hai mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Mạc Tử Huyên ở chính mình căn nhà nhỏ, nhìn trước mắt tài liệu trong đầu tưởng lại là nàng lần đầu tiên nhìn thấy Cố Hề Hề thời điểm hình ảnh, ngay sau đó là hai người cùng nhau ở trung đoạn ngắn, còn có Mộc Nhược Na không phục lôi kéo nàng chơi cờ cho nhau không nhận thua hình ảnh, tưởng xong rồi cùng Cố Hề Hề ở chung hình ảnh, lại nghĩ tới cảnh dung, nghĩ tới cái kia đã từng làm nàng tránh chi e sợ cho không kịp nam nhân, lại nghĩ tới ngày hôm qua hắn vì nàng làm những cái đó sự tình, nghĩ đến hắn không cho nàng sợ hãi mà ôm lấy ôm ấp. Mạc Tử Huyên đột nhiên phát hiện kỳ thật. Nàng thật sự không có như vậy chán ghét cảnh dung, thậm chí hắn bạn gái cũ nhóm cũng không như vậy đáng giận. Trò chơi này thua liền thua, ít nhất có thể thành toàn Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần bọn họ cũng coi như là không có bạch chơi một hồi. Mà nàng cùng cảnh dung kết cục sẽ không càng không xong, đơn giản chính là duy trì hiện trạng thôi. Nghĩ đến đây, Mạc Tử Huyên thở dài một tiếng, suy sụp nằm ở trên sàn nhà. Thật vất vả tránh tới một lần cơ hội, vẫn là muốn như vậy bỏ lỡ a, không có biện pháp hữu nghị đối nàng tới nói, đồng dạng là như vậy quan trọng. nàng từ nhỏ đến lớn, bên người bằng hữu thiếu đáng thương. Bởi vì thân phận của nàng cùng địa vị, người khác trừ bỏ nịnh bợ ở ngoài chính là lấy lòng. Chưa từng có người có thể cùng nàng thành thật với nhau làm bằng hữu bình thường. Nàng nhìn như hoa đoàn cẩm, thốc kỳ thật cô đơn tịch mịch, năm đó Vân Nhã ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng thời điểm, liền cười nói, tất cả mọi người đều là cô đơn người, không bằng liền thấu cùng nhau làm bạn nhi đi. Chính là bởi vì Vân Nhã câu nói kia, Mạc Tử Huyên liền tán thành Vân Nhã. Lại sau lại Cố Hề Hề xuất hiện tức khắc còn sẽ, Mạc Tử Huyên phát hiện Cố Hề Hề là cái thứ hai không có bởi vì thân phận của nàng ra thế mà đối nàng nhìn với con mắt khác người. Nàng dần dần tiếp nhận rồi Cố Hề Hề, đem đối Vân Nhã cảm tình truyền rời đến Cố Hề Hề trên người. Này chỉ là không nghĩ tới, ba năm nhiều thời giờ, làm hai người chân chính thành chí giao hảo hữu. Giờ này khắc này, nàng còn có thể nói cái gì? Làm cái gì, Hề Hề vì Mặc gia trả giá nhiều như vậy, nàng sao lại có thể làm Hề Hề thất vọng đâu. Hết chương 605 cách, chương.